Có mấy đồng tiền sơ bẩn thì giỏi lắm sao? Lại dám nói quần áo của cô ảnh hưởng đến chuyện ăn uống của hắn ta. Cái bộ dạng ghê tởm đó của hắn ta đã ảnh hưởng đến tâm tình của cô rất nhiều. Quả nhiên, người có tiền đều không phải tốt đẹp gì. Cô không cần phải quan hệ tốt với đám người có tiền đó. Phòng Khải Trạch mà cô dắt đi, thấy cô cười vui vẻ, anh cũng rất cao hứng. Nhất là đôi bàn tay của cô đang cầm tay anh, rất là đẹp. Độ ấm từ lòng bàn tay truyền thẳng vào trong lòng, cảm giác cực kỳ thoải mái. Dường như bây giờ cô đã dần quen với anh, không còn cảm giác hay là bài xích mãnh liệt như trước kia nữa. Xem ra anh đã đi vào cuộc sống của cô, trở thành một phần trong cô. Chẳng bao lâu nữa là có thể đi vào trái tim cô, hoàn toàn chiếm giữ thế giới đó. Chờ xem, tất cả mọi thứ của cô đều thuộc về anh. Em đắc tội với người khác như vậy, không sợ sau này hắn đến tìm em trả thù sao? Anh cưng chiều cười hỏi, căn bản không có lo lắng cái vấn đề này. Có anh ở đây, ai dám báo thù cô? Sợ cái gì? Hắn ta lại không biết tôi là ai, làm sao mà trả thù được chứ? Hơn nữa, chính hắn đồng ý trả tiền giúp chúng ta, không ai ép buộc hắn, có đúng không? Người có tiền quả là đáng ghét, ỷ mình có mấy đồng tiền sơ bẩn, liền khi dễ người khác. Thứ người như thế, sau khi chết, nhất định sẽ xuống địa ngục cho xem. Hừ. Cô nắm tay anh, dí dỏm trả lời, còn mang theo một chút dịu dàng đáng yêu, mười phần nhí nhảnh, cũng không nhận ra một chút nào không hợp cả. Nếu như sửa sang lại vẻ bề ngoài của cô một chút, tuyệt đối còn xinh hơn Tạ Minh San rất nhiều. Phong Khải Trạch nhìn chằm chằm mặt cô, nhìn đến say sưa mê muội. Tạ Thiên Ngưng quay đầu, nhìn thấy ánh mắt mê muội của anh, lúc này mới cảm thấy khác thường, lập tức hất tay anh ra, tức giận, dằn dạy anh. Anh làm gì mà nắm tay tôi không buông ra? Muốn nhân cơ hội này để chiếm tiện nghi của tôi sao? Đồ sắc lang! Là em nắm tay anh không thả, chứ không phải là anh nắm tay em không chịu thả ra. Nếu nói chiếm tiện nghi, hình như là em chiếm tiện nghi của anh mới đúng chứ. Anh hài hước nói đùa, ném lại câu của cô cho cô. Đấu võ mồm thật ra có rất nhiều niềm vui thú, đôi khi còn có thể đấu ra tình cảm. Tôi, lúc nào tôi nắm lấy tay anh không thả ra chứ? Cô chết cũng không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng lại biết quá rõ ràng. Đúng là cô nắm tay anh không buông, là do cô kéo anh ra khỏi nhà hàng. Thật ra không phải cô không muốn buông tay, chỉ là cô quên mất. Khi đi chung với Ôn Thiếu Hoa, cô cũng không chủ động nắm lấy tay hắn. Hơn nữa bọn họ cũng rất ít khi nắm tay, hầu như đều là sóng vai đi mà thôi. Thỉnh thoảng nắm tay một lần, cô sẽ rất xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn hắn. Nhưng đối với Phong Khải Trạch, cô lại không có cảm giác như thế. Nắm tay anh, cảm giác hình như rất tốt, làm cho cô cảm thấy rất yên tâm, dường như có cảm giác an toàn khó hiểu được. Anh chỉ giả vờ là bạn trai của cô mà thôi, có phải cô đối với anh có hơi tùy ý quá rồi không? Được rồi, cho dù là ai nắm tay ai, thì dù sao cũng đã nắm rồi. Nói vấn đề này cũng không có ý nghĩa. Anh đưa em đến tiệm cắt tóc trước, rồi chỉnh lại mái tóc một chút. Phong Khải Trạch nói xong, chủ động nắm lấy tay cô đi về phía trước. Tại sao phải đi cắt tóc? Tạ Thiên Ngưng đi theo sau anh, quả thực không hiểu gì cả. Hôm nay bọn họ đi ra ngoài mua đồ, sao tự nhiên lại biến thành đi cắt tóc? Hơn nữa, nhìn mái tóc của cô cũng rất được mà. Cứ để tự nhiên như bây giờ. Mấy tháng trước cô nói là đi sửa đuôi tóc, hiện giờ không cần sửa nữa. Anh muốn cải tạo em lại từ đầu đến chân. Anh dừng bước, gương mặt mỉm cười nhìn cô, tuyên bố chuyện mình quyết định. Hơn nữa còn không hỏi đối phương có đồng ý hay không. Tôi phải cải tạo từ đầu đến chân để làm gì? Cô tức giận hỏi ngược lại, không muốn tùy tiện chỉnh sửa gì đó ở trên người mình. Từ nhỏ đến lớn cô đã quen sống cuộc sống cứng ngắc này rồi. Trong đầu đã có một cái khung định hình sẵn, đột nhiên thay đổi đúng là không thể tiếp nhận. Không phải em muốn thắng Tạ Minh San sao? Nếu như muốn thắng cô ta, nhất định phải cải tạo từ đầu đến chân. Như vậy có phải khoa trương quá không? Vì muốn tranh một lời nói mà tốn công sức làm nhiều chuyện như vậy, cảm giác quá lãng phí. Hay là thôi đi, ngày hôm qua do tôi quá tức giận, dẫn đến hồ đồ rồi, cho nên mới ăn nói bậy bạ. Hơn nữa tôi tự biết mình rõ là không sánh bằng với Tạ Minh San, giống như Phượng Hoàng đấu với Ma Tước. Bất kể Ma Tước cắm trên người đó hoa xinh đẹp cỡ nào, vẫn không thể xinh đẹp bằng Phượng Hoàng. Vẻ mặt cô lúng túng, lúc này thật sự không muốn tranh hơn thua nữa rồi. Không phải cô không muốn, mà là cô không có lòng tin. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tạ Minh San cũng không tham gia công tác xã hội, mỗi ngày đều có thời gian ăn diện thật đẹp cho chính mình. Còn thường đi thẩm mỹ viện, bảo dưỡng da, mỗi tháng mua rất nhiều quần áo đẹp, còn thường xuyên đi tham gia tiệc rượu gì đó, qua lại với nhiều người trong giới thượng lưu. Đem ra so sánh, thì cuộc sống của cô quả là khô khan, ngay cả một chút mùi vị cũng không có. Mỗi buổi sáng cứ chọn đại một bộ quần áo, rồi chải chuốt tóc theo kiểu đơn giản nhất. Có lúc gấp quá, ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn, mà phải đi làm ngay. Thời gian rảnh rỗi của cô thì xử lý chuyện cho Ôn Thiếu Hoa, quan tâm cuộc sống của hắn thật gọn gàng ngăn nắp, để hắn không cần phiền não vì mấy chuyện sinh hoạt vụn vặt. Bây giờ chỉ còn 9 ngày là đến hôn lễ của Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San. Chỉ còn vài ngày như vậy, cho dù cô làm thế nào cũng không thể so được với Tạ Minh San. Em chưa nghe qua một câu nói như thế này sao? Người tranh một lời nói, Phật tranh một nén nhang. Ai nói ma tước kém Phượng Hoàng? Phong Khải Trạch kéo Tạ Thiên Ngưng đến trước mặt mình, đùa nghịch mái tóc của cô một chút, dịu dàng cười một tiếng, gật đầu, mang theo ca ngợi, nói chuyện y như triết học gia. Phượng Hoàng cũng không thể tượng trưng cho xinh đẹp. Nó chỉ có thể nói là lộng lẫy. Nhưng có vẻ ngoài lộng lẫy, không nhất định là xinh đẹp. Mặc dù ma tước không có vẻ ngoài lộng lẫy như Phượng Hoàng, nhưng nó lung linh xinh xắn, đáng yêu động lòng người. Nếu như trên đầu ma tước có vòng hoa, như vậy hào quang của nó sẽ át đi tất cả lộng lẫy của Phượng Hoàng. Có thể sao? Nghe một vòng Phượng Hoàng rồi lại ma tước, trong lòng Tạ Thiên Ngưng tràn đầy vui vẻ, không nhịn muốn đi làm con chim ma tước đội vòng hoa kia. Thật ra phụ nữ đều thích trưng diện, cô cũng không ngoại lệ. Chỉ là cô chôn giấu sở thích trưng diện này quá sâu trong đáy lòng, sâu đến nỗi thậm chí đến chính cô cũng quên mất. Chỉ khi có người lôi nó ra, cô mới có thể nghĩ đến, thì ra cô cũng thích làm đẹp. Mọi thứ đều có thể, Phượng Hoàng quá nhiều thì cũng không phải là động vật hiếm lạ gì, nhưng chỉ có một con ma tước đội vòng hoa, thứ hiếm có như vậy mới gọi là quý, hiểu chưa? Ừ, cô nặng nề gật đầu một cái, hoàn toàn hiểu, gương mặt tươi cười. Nói thật, khẩu khí người đàn ông này nói đúng là không tầm thường. Anh ta có thể nói đen thành trắng, hơn nữa từng từ một nói ra đều rất hợp lý. Thần khẩu à, thật là hâm mộ và ghen tị. Đi thôi, anh dẫn em đến tiệm cắt tóc, làm tóc một chút, sau đó dẫn em đi thẩm mỹ viện, bổ sung những gì còn thiếu, cuối cùng là đi mua quần áo. Phong Khải Trạch đơn giản nói ra những chuyện cần phải làm trong hôm nay. Nói xong liền nắm tay cô đi. Tạ Thiên Ngưng kéo anh, dạ vâng và nói. Hôm nay tôi không mang nhiều tiền như vậy, sợ rằng không đủ. Bằng không anh đưa tôi về lấy tiền trước đi. Ở trước mặt anh, cô không hề cảm thấy chuyện không có tiền là một việc gì đó mất mặt. Hơn nữa muốn nói cái gì thì cứ nói ra cái đó, không giống với Ôn Thiếu Hoa. Ở chung theo kiểu như vậy, cảm giác rất nhẹ nhàng, loáng thoáng có một chút mùi vị của hạnh phúc. Tạ Thiện Ngưng, nếu em còn nói chữ tiền với anh liền quăng em xuống sông làm mồi cho cá ăn, có nghe chưa? Anh xem thường nhưng nhìn chằm chằm cô, hù dọa và nói. Tôi chỉ nói sự thật, tôi cho rằng hôm nay chỉ ra ngoài mua vật dụng hàng ngày. Căn bản là tôi không mang nhiều tiền như vậy, ví cũng không có cầm theo. Cái gì cũng không mang thì làm sao mà đi tiệm cắt tóc, thẩm mỹ viện rồi lại mua quần áo được chứ? Cô bĩu môi, tức giận phản bác, không xem lời hù dọa của anh để vào trong tầm mắt. Nói thật, cũng có lỗi sao? Đúng vậy. Phí tổn sửa đổi từ đầu đến chân của em, anh trả. Đi thôi. Phong Khải Trạch cười ngạnh, lôi kéo Tạ Thiên Ngưng đi ra xe. Tạ Thiên Ngưng vừa đuổi theo bước chân của anh, vừa kinh ngạc hỏi. Này, không phải anh không có việc làm mà, lấy đâu ra tiền chứ? Tiền cơm vừa rồi không phải anh trả, cho nên bây giờ cô vẫn không biết trên người anh rốt cuộc có mang đủ tiền hay không. Ngộ nhỡ không đủ, chẳng phải là quá xấu hổ sao? Dù sao không phải trộm, cũng không phải là cướp, thu nhập chính đáng. Anh trả lời đơn giản, nói xong cũng mở cửa xe ra, nhẹ nhàng đẩy cô vào. Cô ngồi vào chỗ cạnh tài xế, vừa cài dây an toàn vừa hỏi. Thu nhập chính đáng của anh làm sao mà có? Đây là chuyện riêng tư của cá nhân anh. Nếu như em muốn biết, gả cho anh liền nói hết cho em biết. Thậm chí có thể cho em toàn bộ tiền mà anh có. Thế nào? Anh ngồi vào chỗ của tài xế, âm hiểm cười nhìn cô, dụ dỗ nói. Vậy tôi tình nguyện không biết chuyện riêng tư của anh. Cô ra vẻ quay đầu đi, không hỏi nữa. Cô mới không ngốc đến vậy. Vì muốn biết chút chuyện riêng tư này mà liên lụy cả đời, cô mới không thèm làm. Nghe xong những lời nói ban nãy trong nhà hàng của anh, cô tràn đầy cảm động. Phụ nữ tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện liền gả đi, nếu không sẽ không có đảm bảo hạnh phúc. Anh cười đắc ý, đeo dây an toàn xong, liền vững vàng lái xe. Hơn 10 phút sau, Phong Khải Trạch cho xe dừng ở cửa của một tiệm cắt tóc lớn. Từ ngoài cửa xe, Tạ Thiên Ngưng nhìn đến kinh ngạc, không nói nên lời. Nơi này chính là chỗ tốt nhất, tiệm cắt tóc đắt tiền nhất. Anh dẫn cô tới đây, có phải là có chút xa xỉ không? Hơn nữa, lấy khả năng chi trả của cô, căn bản là không thể tới nổi chỗ này. Cô không nhịn được, lại muốn nói chuyện tiền nong. Này, lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Chỉ cần không nói đến tiền là được, nếu không sẽ bị anh ném xuống nước cho cá ăn. Cô biết đây là một câu nói đùa, nhưng chính là không nhịn được ý nghĩ theo ý của anh, bởi vì cảm giác này rất tốt. Xuống xe thôi. Phong Khải Trạch cởi dây an toàn ra, xuống xe, sau đó đợi cô ở bên ngoài. Tạ Thiên Ngưng do dự một hồi, sau đó cũng xuống xe, đứng tại chỗ, có chút không dám đi lên trước, hai chân giống như nhũn ra. Đây là lần đầu tiên cô tới chỗ thế này, nên có chút khẩn trương. Đi thôi. Anh nhìn thấy cô đứng im, vì vậy lôi kéo cô đi vào. Cô vâng dạ theo sau, vừa vào tiệm cắt tóc, nhân viên phục vụ ở cửa hoan nghênh chuyên nghiệp, mà nhiệt tình nữa, làm cho cô vô cùng lúng túng, cười gượng đi vào. Lúc này, có một nhà tạo mẫu tóc đi tới, lễ phép hỏi. Hai vị, xin hỏi hai vị cần phục vụ gì? Nơi này có khu khách quý không? Phong Khải Trạch nghiêm mặt lạnh lùng hỏi, khí thế giống như là một nhân vật lớn vậy. Đồ đàn ông thích giả bộ, vừa thúi vừa sĩ diện, sĩ. Có, chỉ là nếu muốn trở thành khách quý ở đây, hưởng thụ khu khách quý, thì phải đạt tới mức chi phí nhất định, hoặc là giao tiền thăng cấp làm khách quý. Hai vị có chút lạ mắt, chắc hẳn là lần đầu tiên tới đây. Rất xin lỗi, hai người không thể hưởng thụ khu khách quý ở đây được. Nghe những lời này, Tạ Thiên Ngưng không nhịn được, nhỏ giọng khiển trách ở bên tai Phong Khải Trạch. Khu khách quý làm gì chứ? Khu bình thường là được. Khu khách quý, anh cho rằng tiền của cô là từ trên trời rớt xuống sao? Tiêu phí như vậy, sợ rằng không được mấy ngày, tiền tích góp nhiều năm của cô sẽ bay sạch. Chuyện này anh quyết định. Anh lạnh lùng trả về cho cô một câu, đang muốn của trách nhà tạo mẫu tóc một câu. Anh ngờ cánh tay bị cô lôi mạnh, cả người hơi cúi xuống một chút. Nghe cô nói chuyện. Anh đây là đang đốt tiền đó. Phong Khải Trạch không để ý tới cô, móc một tấm thẻ trong túi áo ra, đưa cho nhà tạo mẫu tóc, lại còn ra vẻ lạnh băng và nói. Tìm nhà tạo mẫu tóc giỏi nhất ở đây, tạo cho cô ấy một kiểu tóc hợp với cô ấy, hiểu chưa? Nhà tạo mẫu tóc liếc qua tấm thẻ đang cầm, kinh ngạc đến trợn to hai mắt, thái độ còn cung kính hơn trước kia, khom lưng mời bọn họ đến khu khách quý. Hai vị, mời theo tôi đến khu khách quý, sau đó tôi sẽ để nhà tạo mẫu tóc giỏi nhất ở đây phục vụ hai người. Anh mang cô ấy đi vào trước, tôi đi vào nhà vệ sinh một chút. Phong Khải Trạch đưa Tạ Thiên Ngưng giao cho nhà tạo mẫu tóc, rồi đi về phía nhà vệ sinh. Tạ Thiên Ngưng cực kỳ khẩn trương, hoàn toàn không biết làm sao, muốn đi với anh, nhưng vừa nghĩ tới là anh đi nhà vệ sinh, nên cũng không tiện đi theo. Tới nơi này cô đã rất khẩn trương rồi, còn khu khách quý cái gì nữa? Anh muốn hù chết cô sao? Nhưng mà mới vừa rồi, anh đưa tấm thẻ gì cho nhà tạo mẫu tóc thế không biết? Tại sao sau khi nhà tạo mẫu tóc xem, lại trở nên cung kính như vậy? Không nghĩ ra đấy. Người đàn ông này thực sự là quá thần bí. Tiểu thư, xin mời đi theo tôi. Trước tiên tôi sẽ gọi người gội đầu cho cô. Cho dù Phong Khải Trạch đi, thái độ của nhà tạo mẫu tóc đối với Tạ Thiên Ngưng vẫn rất cung kính, không dám có một chút chậm trễ. Quan hệ của hai người kia với Phong Thị Đế Quốc nhất định là không tầm thường, nếu không cũng sẽ không có thẻ vàng chuyên dụng cho nhân viên cao cấp của Phong Thị Đế Quốc. Hôm qua tôi mới vừa gội đầu rồi, bây giờ không cần gội nữa.